Chương 539, Ma Vương, ta không muốn vác nổi bà. Nghe được âm thanh, Nan lập tức hướng trên lôi đài nhìn sang. Cùng nguyên bản kịch bản đồng dạng lúng túng. Rõ ràng là học sinh trung học đệ nhị cấp tranh tài, lại tới một người trung niên nam nhân. Liền xem như dáng dấp có chút nóng nảy, vậy cũng không thể gấp gáp thành như vậy đi nhìn thấy đối thủ trước mắt, gây có chút ngây người nhi. Trận khảo hạch này, có tấm màn đen A làm một cái cường đại như vậy ra hỏa đi ra, đây là căn bản vốn không để cho mình thu được đề cử A mặc dù suy nghĩ một chút vấn đề này, nhưng gây cũng không có lùi bước. Bất kể như thế nào, mặc kệ địch nhân là không cường đại, đều phải toàn lực ứng phó. Nếu không, đó là đối với mình không tôn trọng nhu đạo tranh tài là kịch liệt, bất quá, nguyên bản hẳn là minh tinh đồng dạng mì ủ cụ in lại tại cái này ma vương trước mắt, không thể lật lên bao lớn gọn sóng. Mà trải qua một phen quyết đấu sau đó, kèm theo rắc rắc một tiếng, gây biểu lộ đột nhiên biến đau khổ mà khi nhìn đến gây té ngã trên đất, chung quanh tìm theo tiếng môn càng là kinh hô lên. Xem như gây bạn bè, tổ kỳ họa xảo gỗ càng là hướng về phía trước bên cạnh chạy tới. Xem ra, gây tình huống, tựa hồ không phải rất tốt. Chờ đến lúc chuyện này kết thúc về sau, trên chân hắn thương cũng nhanh khôi phục ga đi theo tổ kỳ họa xảo gỗ bên cạnh, nặng cũng tới đến gây bên cạnh. Mà khi nhìn đến gây chân phải vặn vẹo dáng vẻ phía sau, dù lạc nạn cu nở dê cảm thấy đau đớn. Gia hỏa này, động tác qua lô ma nở dê. Nếu không, coi như cái này nhu đạo ma vương thường xuyên trọng thương đối thủ, cái kia cũng sẽ không đả thương thành dạng này. Bực này cùng là phế bỏ gây lại tiến hành nhu đạo mộng tưởng. Điểm này, ma vương cũng không muốn có nổi. Hôn đản, người đối với gây làm cái gì nhìn thấy gây bị thương thành dạng này. Tổ kỳ họa xảo gỗ tâm tình lộ ra vô cùng tệ hại. Nhu đạo thế nhưng là gây mộng tưởng, nếu là cước bộ thụ thường, vậy đối với gây ảnh hưởng, nhưng là phi thường đại tốt, chúng ta đi trước bác sĩ bên kia. Ngăn cản muốn kiếm chuyện chơi tổ kỳ họa xảo gỗ, nàng lập tức đem gây dơ lên. Mặc dù gây không nhớ rõ nạn, nhưng nàng nhớ kỹ gây bị thương thành dạng này, chờ đến lúc bác sĩ tới, trời mới biết cờ ơn ở chờ thời gian bao lâu. Bị nạn ngăn lại. Mặc dù là đệ nhất, có thế tổ kỳ họa xảo gỗ lại có một loại không hiểu người mới. Tựa hồ, cái này còn không biết danh tự gia hỏa, là một ỷ lại tồn tại. Nguyên lai ngươi gọi nạn, nạn quân cái danh tự mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng luôn có một loại lộng không hiểu quen thuộc nghe được nạn nói ra danh tự, tổ kỳ họa xảo gỗ ánh mắt nhiều một chút nghi hoặc. Loại quen thuộc này, dù là hoàn toàn không nhớ rõ, vẫn tồn tại như cũ. Phảng phất, trời sinh đồng dạng. Kế tiếp các ngươi có tính toán gì ngồi một bên nạn, đột nhiên dò hỏi. Mà đang nghe nạn hỏi thăm, cùng theo tới ủ biểu lộ nhưng là mang theo. Tổ ta ai học sinh, sau đó muốn làm, chẳng lẽ không phải học tập sao sắp tốt nghiệp, dù sao cũng phải lựa chọn một cái thích hợp bản thân đường. Bất quá, tại nhìn về phía bên kia đang tiếp thụ trị liệu cái nắp, ủ biểu lộ cũng có chút khó coi. Thương nặng như vậy, nắp danh sách đề cử, e rằng thật muốn nhẹ nhàng thở dài một cái. Nhưng cũng không có quá nhiều biểu hiện ra ngoài. Loại chuyện này, vẫn là để một tiếng tới nói a kế tiếp sao, ta muốn tiếp tục giấc mộng của ta, trở thành một vương. Đần độn biểu lộ, đã từng là cái kia không có trải qua lúc chiến đấu mộng tưởng nhất trí. Chỉ là đơn thuần muốn xưng vương, muốn đi thủ hộ đại gia mộng tưởng không phải gặp ma gì ô loại kia, cũng không phải trung niên gì ô loại kia. Thậm chí, liên tổ kỳ họa xảo gỗ sau đó cao y chù nở dê loa y kia đều không phải là. Rất đơn thuần muốn đi thủ hộ. Thủ hộ bằng hữu mà bây giờ liếc mắt nhìn bên kia gậy mặt trăng lắp đặt không chân mày cau lại. Loại tình huống này, muốn làm thế nào bác sĩ, tình huống thế nào nhìn thấy một tiếng đi ra, một bên đù liền vội vàng hỏi. Nghe được cù âm thanh, tổ kỳ họa xảo gỗ hai người cũng liền vội vàng đi tới. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, xương cốt rượu đâu ưng khôi phục rất nhiều. Ra trận sự tình không có vấn đề gì, nhưng nhu đạo mà nói, liền nghe được một tiếng nói tới sự thật, tổ kỳ họa xảo gỗ biểu lộ biến khó coi không thiếu. Nhu đạo thế nhưng là gây mộng tưởng, nhưng nếu không thể tiếp tục giấc mộng của mình đây chẳng phải là nói, mộng tưởng này, bị hủy diệt tận lực khai thông các ngươi một chút bằng hưu a nói xong câu đó, cái này một tiếng liền hướng một gian khác phòng giải phẫu đi tới. Làm sao bây giờ nếu là gây biết chuyện này liếc mắt nhìn nạn? Tổ kỳ họa xảo gỗ có chút không biết nên như thế nào đi giải quyết mà chuyện này. Ba người các ngươi, đứng ở nơi đó không cảm thấy mất mặt sao nhìn thấy tổ kỳ họa xảo gỗ tại cửa ra vào lo âu bộ dáng, gầy râm thanh lập tức từ trong gian phòng truyền ra. Trung khí mười phần, mặc dù đã trải qua một hồi giải phẫu, nhưng tựa hồ cũng không ảnh hưởng cái gì. Gây, không có gì, chờ ngươi vết thương khôi phục, chúng ta liền đi tiến hành khôi phục huấn luyện. Nhất định có thể liếc mắt nhìn rất là khẩn trương tổ kỳ họa xảo gồ, gây nhịn cười không được một tiếng. Không cần phải nói những thứ này, chính ta tình huống, ta rất rõ ràng. Không phải liền là không thể nhu đạo sao, không có gì. Hắn là chúng ta bạn mới sao?